Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, người có biết hay không cái gì là huyết chú? Làm Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc âm thầm lắc đầu thời gian. Cát Đông Húc cũng nhìn hắn, bình tĩnh bề ngoài hạ là sóng lớn mãnh liệt tâm tình. Bởi vì hắn từ trên thân Dương Ngân Hậu cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Dương gia, hắn họ Dương, lẽ nào hắn còn sống không? Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, sau đó xông Dương Ngân Hậu chắp chắp tay, nói rằng, xin chào Dương lão tiên sinh. Hắn không có theo Cố Diệp Tằng đám người đối với Dương Ngân Hậu xưng hô, bởi vì nếu như người trước mắt này là trong lòng hắn phỏng đoán người. Hắn gọi hắn Dương gia là không ổn, bằng không lấy Dương Ngân Hậu niên kỷ, Cát Đông Húc gọi hắn một tiếng Dương gia kỳ thực hết sức bình thường. Không nhân ý biết đến Cát Đông Húc danh xưng này có gì không đúng. Dương Ngân Hậu cũng không cảm thấy không đúng, chỉ là xông Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, người tu đạo, có phần này thiện tâm là chuyện tốt, bất quá ngươi tuổi quá trẻ. Nhìn cũng chính là, chớ vội đi xúc động hài tử trong cơ thể tà thuật. Cảm tạ Dương lão tiên sinh nhắc nhở, ta xem trước một chút, cũng không sằng bậy, Cát Đông Húc vốn là khiêm tốn hạng người, lại thấy Dương Ngân Hậu là một mảnh lòng tốt nhắc nhở. Đương nhiên sẽ không nghiêu hò hét đi phản bác hắn. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Cát Đông Húc lần thứ hai xông Dương Ngân Hậu chắp chắp tay. Sau đó mới nhìn về phía đẹp thiếu phụ. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc không khỏi hơi run run. Bởi vì hắn nhận ra trước mắt vị này đẹp thiếu phụ. Đây là người Hoa trong vòng chân chính là diễn viên cấp nhân vật. Diễn quá vài bộ kiệt tác điện ảnh, kịch truyền hình, làm người chính phái biết điều. Rất ít từng ra cái gì si căng đan. Cát Đông Húc thuở thiếu thời thì nhìn quá của nàng vài bộ phim. Cũng là hiếm thấy có thể để hắn nhớ được tên một vị nữ minh tinh. Vũ Hân, bất quá ở Cát Đông Húc học trung học thời gian, nàng đã phai nhạt ra khỏi giới phim ảnh. Không nghĩ tới nhưng ở gặp ở nơi này. Càng không có nghĩ tới nguyên lai nàng gả cho trước mắt vị này Cố gia. Cát Đông Húc tất càng không là người bình thường. Hơi run run phía sau, cũng là lấy lòng bình thường đối xử trước mắt vị này người Hoa vòng diễn viên cấp mỹ nữ. Làm phiền ngươi đem con thả trên salon. Cát Đông Húc nói rằng, làm phiền ngài, Vũ Hân lau khóe mắt nước mắt, đem con cẩn thận từng ly từng tí một địa thả trên salon. Không khách khí, Cát Đông Húc khách khí một câu, sau đó đưa tay rơi vào hài tử trên cổ tay. Ngũ độc hàng, ngón tay sau khi rơi xuống, Cát Đông Húc sắc mặt rất nhanh sẽ lạnh xuống, trong mắt có âm lãnh sát cơ lấp lóe, trong hàm răng văng ra lạnh như băng chữ, người trẻ tuổi không sai, có mấy phần nhãn lực. Dương Ngân Hậu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Còn có huyết chú, Cát Đông Húc tiếp tục lạnh như băng nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy thân thể không khỏi hơi chấn động một cái. Trong mắt lúc này toát ra không phải kinh ngạc mà là chấn kinh rồi. Huyết chú, nếu như không là trước kia hắn bất cẩn, vào trước là chủ, cũng là có thể sớm kiểm tra được, mà không phải đang thử đồ cho cậu bé giải trừ ngũ độc hàng. Chạm vào huyết chú phía sau mới phát hiện, mà Cát Đông Húc. Nhưng có thể từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra được huyết chú. Này là đủ nói rõ Cát Đông Húc người trẻ tuổi này tu vi tuyệt không đơn giản. Đương nhiên này vẫn chưa thể nói rõ Cát Đông Húc tu vi so với Dương Ngân Hậu cao. Bởi vì huyết chú một khi chạm vào sau, chẳng khác nào lộ ra ngoài. Ở tinh lực không có triệt để một lần nữa thu liễm trước. Người đến sau liền sẽ tương đối dễ dàng kiểm tra đến. Nhưng dù chỉ như thế, theo Dương Ngân Hậu cái kia cũng đã rất lợi hại, chí ít không có luyện khí tầng 3 tu vi, là rất khó phát hiện. luyện khí 3 tầng ở đạo pháp sa sút niên đại đã miễn cưỡng toán là cao thủ. Giống trước đặc thù cục quản lý trong Lý Tất Thắng sư phụ phụ. Còn có cái kia Lâm tổ trưởng, ở đặc thù cục quản lý cũng coi như là lãnh đạo. Hơn nữa cũng tuổi đã cao, cũng bất quá mới luyện khí 3 tầng, vẫn không có thể đến 4 tầng, mà Cát Đông Húc xem ra nhiều lắm cũng là 20 tuổi mà thôi. Bây giờ có luyện khí tầng 3 tu vi, thì lại làm sao không để Dương Ngân Hậu khiếp sợ. Người dĩ nhiên có thể nhìn ra ngũ độc hàng cùng huyết chú. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Một hồi lâu Dương Ngân Hậu mới bình tĩnh tâm tình, thở dài nói, cái kia Cát tiên sinh, này ngũ độc hàng cùng huyết chú ngài có thể phá sao? Van cầu ngài mau cứu con trai của ta. Vốn đã gần như tuyệt vọng Vũ Hân nhất thời dường như chết chìm bắt được người nhánh cỏ cứu mạng. Lên trước cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng cầu xin. Vũ Hân, ngươi không nên làm khó vị trẻ tuổi này. Hắn có thể nhìn ra ngũ độc hàng cùng huyết chú đã rất lợi hại. Thật muốn cứu chị, ngược lại là hại con trai của ngươi. Dương Ngân Hậu thấy thế cười khổ nói. Có thật không? Cát tiên sinh, Vũ Hân không muốn từ bỏ này hy vọng cuối cùng. Nước mắt giàn giụa mà nhìn Cát Đông Húc. Không phải thật, yên tâm đi, ta có thể phá giải ngũ độc hàng cùng huyết chú. Cát Đông Húc trấn an nói, chiếm được mình muốn đáp án. Vũ Hân không có mừng như điên. Ngược lại nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng có thể tin tưởng Cát Đông Húc sao? Nàng có thể để cho mình nhi tử mạo hiểm như vậy sao? Người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không cái gì là huyết chú? Lời này có thể tùy tiện nói sao? Ngươi có biết hay không? Một khi thất bại là kết quả gì? Dương Ngân Hậu sắc mặt lại lập tức hàn lạnh xuống. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều trở nên băng lạnh. Dương gia, Cát tiên sinh cũng là có ý tốt. Cố Diệp Tằng lên trước cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nhi tử là của ngươi, ngươi mình lựa chọn đi. Ngược lại ngươi cũng chậm sớm phải làm ra lựa chọn. Dương Ngân Hậu nghe vậy thở dài một hơi, trầm giọng nói. Bất quá hắn nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng như cũ mà vô tình. Cố Diệp Tằng lựa chọn là một chuyện, một vị người tu đạo không nhìn một đứa bé trai tính mạng lại là một chuyện khác. Cố Diệp Tằng nghe vậy mặt truy cập tử lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lựa chọn, nếu có cơ hội lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn sự lựa chọn này. Cảm nhận được Dương Ngân Hậu nhìn về phía mình ánh mắt lạnh lẽo mà vô tình. Cát Đông Húc không chỉ có không buồn hòa, ngược lại toát ra vẻ mừng rỡ. Nguyên bản trong lòng hắn cho dù có suy đoán, nhưng cũng chuẩn bị trong bóng tối điều tra rõ ràng phía sau ra quyết định sau có hay không. Muốn cho thấy thân phận, nhưng bây giờ, hắn đã không có gì băn khoăn, bởi vì lão nhân thái độ trong lúc vô tình đem hắn đích thực tính tình đồng hồ lộ ra. Dương lão tiên sinh, mọi việc không nên quá tuyệt đối. Ngươi không được, cũng không có nghĩa là ta không được. Ngươi nếu không tin, chúng ta có thể luận bàn một, hai. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu nói rằng, Cát tiên sinh. Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên, liên tục xông Cát Đông Húc nháy mắt. Người khác không biết Dương Ngân Hậu thân phận cùng bản lĩnh. Cố Diệp Tằng nhưng rất rõ ràng, bất kể là thân phận của hắn, vẫn là bản lãnh của hắn, đều không phải là một cái thanh niên có thể khiêu khích. Bất quá Cát Đông Húc hảo như không nghe đến Cố Diệp Tằng tiếng kêu, cũng không thấy hắn dùng ánh mắt, mà là một mặt bình tĩnh mà nhìn Dương Ngân Hậu. Cố Diệp Tằng thấy thế không khỏi sốt sắng, còn muốn nói chuyện. Bất quá lúc này Dương Ngân Hậu hướng hắn mang tới ra tay, Cố Diệp Tằng không thể làm gì khác hơn là liên tục dậm chân. Sau đó đi tới Dương Ngân Hậu bên người, tiểu tâm rực rực nói, Dương gia, người xem, không có chuyện gì, người trẻ tuổi có lúc chịu thiệt một chút cũng là chuyện tốt.